Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1794, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tếch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem rủ xuống tại Tuấn Dung bên trên hai sợi tóc khẽ vẫy tới sau đầu. Ngước mắt, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy một mặt xoắn suýt bóng dáng. Cùng nhau đi tới, hắn còn thật tốn không ít. Có vẻ như, nguyên lai không có ý định bán đi công pháp. Đều đã bị hắn đi thương hội bán. Linh đan, cũng không có. Dù sao, trước mắt hắn là hai tay trống trơn. Đàn nhi, làm sao rồi? Hắn thanh thanh giọng nói. Cười nhạt hỏi. Vâng, không có tiền. Nàng nói thầm, còn lại bao nhiêu? Không đủ trả tiền mướn phòng. Nguyên nhân chính là này. Lúc này mới mất mặt đây. Thật chẳng lẽ cũng bị người đuổi ra cửa hàng. Khúc đàn nhi tưởng tượng thấy bị người đuổi ra cửa hàng. Hoặc là vụng trộm rời đi không trả tiền tư thái. Cảm giác, được rồi, thật là càng sống càng trở về. Lúc nào nàng vì tiền phát sầu qua. Mặc Liên Thành vừa thấy nàng tấm kia nhanh mà vặn thành mướp đắng tựa như khuôn mặt nhỏ. Không khỏi nhẹ nhàng bật cười. Kỳ thật, hắn cũng xoắn suýt. Dọc theo con đường này hắn tổng cảm giác sắp sờ đến điểm phương pháp. Nhưng một mực không tìm được chính xác phương pháp. Tới lui lui, không biết bao nhiêu lần, đều không thể thành công. Ta chỉ cảm giác, chỉ kém một chút xíu nha. Kém một chút xíu, nếu như thành công lời nói. Về sau, chúng ta liền không cần vì là không đủ thời hạn linh dược phát sầu. Vừa định đứng dậy Khúc Đàn Nhi. Để hắn một câu lại nằm xuống. Nàng là cho lôi nằm sấp. Câu này, tên nào đó đã lặp lại nói hơn một tháng. Có được hay không? Ô ô, nàng thật cho hắn quỳ. Nguyên bản không có tiền là có thể đi đoạt. Đi trộm, cướp bóc. Đến một cái giang hồ cứu cấp cũng là có thể. Muốn ít tiền tính là gì? Bằng nàng năng lực, làm gì cũng sẽ không làm đến xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cấp độ. Có thể là, đan huyền tử không cho phép, kiên trì phản đối, không cho phép nàng làm loạn. Đan thần đại nhân nói, người muốn sống đến đỉnh thiên lập địa, không thẹn lương tâm, trộm cắp ăn cướp nhân phẩm bỏ lỡ, bất lợi cảm ngộ tu luyện. Móa, nàng tu là linh khí, cùng hắn hoàn toàn không phải một đường. Kết quả, đan huyền tử thở mạnh lẫm nhiên nói, tu luyện. Cũng cần tu tâm, có gì không bình thường. Nàng im lặng, chẳng lẽ tu luyện lợi hại liền không có người xấu a thiên phạt thành chủ cái kia hàng. Còn không giống nhau là cường thủ hào đoạt, muốn cướp nàng đồ vật. Nhân ra tu vi ngươi dám nói không cao a nàng rõ ràng đan huyền tử là đang lừa dối chính mình. Chỉ là không hy vọng chính mình đi đến hắn suy nghĩ lạc lối. Cho nên... Bày ra trưởng bối phát biểu tư thái. Được rồi, nàng chỉ có thể nhịn. Một tháng đều không dám động cái gì lệch ra tâm tư. Mặc Liên Thành đoạn này thời gian. Xác thực đang chuyên tâm bế quan. Cũng không tương đương hắn không biết nàng và đan huyền tử sự tình. Hai người xoắn suýt vấn đề. Hắn cũng bao nhiêu biết rõ một điểm. Đan huyền tử tính tình. Bất thình lình cũng để cho Mặc Liên Thành nghĩ đến chính mình sư phụ. Rất cảm thấy thân thiết. Hắn cũng tại thời khắc này cuối cùng rõ ràng. Sư phụ tính tình giống ai? Nhất định giống như đan huyền tử cố chấp. Nhưng cũng đỉnh thiên lập địa. Sẽ không làm một tia trộm đạo sự tình. Là loại nào tình nguyện chính mình chết đói. Cũng sẽ không trộm cắp ăn cướp kiên chỉ nói đức danh giới cuối cùng thủ vững nguyên tắc người. Đã từng, sư phụ hắn cũng là dạng này dạy hắn. Kiếp trước hắn cũng là dạng này người. Có thể là sống thêm một lần. Hắn cảm thấy dạng kia sống sót quá mệt mỏi. Mặc Liên Thành thu hồi đan lô. Đứng lên, lại không màng danh lợi như gió mà đánh trên người dính lấy cặn thuốc. Nhìn chính mình yêu thích nữ nhân. Trước mắt đang dùng khóe mắt một mặt u oán nhìn chính mình. Cái này thật là, có một phen đặc biệt tư vị nha. Đàn nhi, ngươi không ủng hộ ta à? Khóe mắt nàng suy hắn liếc mắt, hữu khí vô lực nói. Chống đỡ, cũng không có huyền thạch. Ta đây làm sai, không sai, cũng không có huyền thạch. Cái kia, trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không nghĩ cái gì, liền là không có huyền thạch. Tên nào đó hắc tuyến bay lên. Cách chương.